Chương 13, phàm có chỗ tướng, đều là hư ảo. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên, đem Tịch Thiên Dạ theo trong tu luyện bừng tỉnh. Hồi trở lại tới trường học về sau, hắn liền một mực trong phòng bế quan tu luyện củng cố tu vi, đem tu vi triệt để vững chắc tại trúc cơ sơ kỳ. Tịch Thiên Dạ mau ra đây, ngươi sẽ không lại ngủ thiếp đi đi. Ngoài cửa vang lên Mã Vinh Phát thanh âm. Làm gì Tịch Thiên Dạ bất đắc dĩ nhìn ngoài cửa Mã Vinh Phát, bằng hắn ở trường học cực kém nhân duyên, có thế tới tìm hắn cũng chỉ có gia hỏa này. Ha ha, ngươi thế mà không có ngủ, xem ra vận khí ta không tệ. Mã Vinh Phát vào cửa liền cười ha ha, cao hứng vô vô Tịch Thiên Dạ bả vai nói, đan minh đan hội sắp tổ chức, ta thiên tân vạn khổ rốt cục lấy tới một tấm thiệp mời, ngươi cần gì đan dược, cùng huynh đệ nói, ta giúp ngươi mua về, đan hội bên trên bán ra đan dược, đều là hàng tốt, bình thường rất khó mua được. Mà lại nói bất định có thể gặp được thấy có thể trị hết người đó là ngủ chứng kỳ đan đâu, yên tâm, thật có loại kia đan dược, ta táng ra bại sản đều sẽ giúp ngươi mua về. Mã Vinh Phát thật cao hứng, đan hội thế nhưng là một thịnh sự lớn, hơn nữa còn có thế thấy theo các nơi mà đến từng vị thiên chi tiêu nữ, tuyệt thế thánh nữ, kinh diễm tài nữ nếu là có thể bắt cóc một vị mỹ lệ thánh nữ, vậy đơn giản nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Ta không có cần gì đan dược. Tịch Thiên Dạ lắc đầu. Ngươi nói lời này liền khách khí, cần gì đan dược tùy tiện nói, huynh đệ trước giúp ngươi ứng ra, ngươi về sau trả lại cho ta là có thể nha. Mã Vinh Phát lật ra một cái liếc mắt, coi là Tịch Thiên Dạ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết mới cố ý nói như vậy, bạn hắn không nhiều, nhưng quyết định một vị, liền sẽ rất xem trọng. Tịch Thiên Dạ là hắn vài chục năm bằng hữu, thậm chí có thể nói cùng nhau lớn lên, lần trước tại Thiên Huân quận chúa sinh nhật trên yến hội. Tịch Thiên Dạ bởi vì hắn sơ sẩy bị nhiều người như vậy công kích chế giễu, trong lòng của hắn một mực hết sức áy náy. Người cũng đừng quan tâm, nếu như cần gì đan dược, chính ta cũng sẽ đi mua. Tịch Thiên Dạ cười cười, sau đó chỉ trong góc một cái bàn nhỏ, chỉ thấy một tấm viết đan hội hai chữ thiệp mời bị hắn tùy ý ném trên bàn, phía trên còn đè ép một đống tạp vật. Tây Mã Vinh Phát rủi rủi con mắt, kinh ngạc theo một đống tạp vật bên trong đem tấm kia thiệp mời rút ra, xem đi xem lại. Ngươi không phải là giả chứ? Hắn có chút không dám tin tưởng, Tịch Thiên Dạ cũng có thể lấy tới thiệp mời dù cho thân phận của hắn đều là tiêu xài một chu tờ tâm tư tìm quan hệ mới đem tới tay. Tịch Thiên Dạ cười cười, không nói gì. Nhặt Mã Vinh Phát lần nữa thử dò xét nói. Đan hội thiệp mời, hiển nhiên không cách nào làm giả. Nhặt không thể đi à? Tịch Thiên Dạ không để ý tới Mã Vinh Phát cái kia ánh mắt nghi hoặc. Đương nhiên có thế a. Đan hội thiệp mời luôn luôn nhận thiếp không nhận người. Huynh đệ ngươi đơn giản để cho ta lau mắt mà nhìn à, ngươi không biết có bao nhiêu người vì một tấm đan hội thiệp mời mà không lưng, ngươi thế mà cứ như vậy đưa nó ném trong góc. Mã Vinh Phát lắc đầu cảm thán, này đều cái gì cùng cái gì a? Nếu như đan hội thiệp mời có thế nhận được, vậy hắn còn kéo cái giám quan hệ, lại là tặng lễ lại là dùng tiền a. Bích Rú Sơn Trang chính là chiến mâu thành một cái chứ danh phong thủy bảo địa, chủ nhân thân phận hết sức huyền bí. Tôi có người biết hắn căn nguyên. Lần này đan hội chính là tại Bích Rú Sơn Trang tổ chức, bởi vậy thấy rõ, Bích Rú Sơn Trang chủ nhân sợ là cùng đan minh có liên hệ nào đó. Sáng sớm, cửa Sơn Trang liền người đến người đi nối liền không dứt, đủ loại dị thú chở chủ nhân hoặc trên mặt đất chạy, hoặc phi hành ở trên trời. Có thế tới tham gia đan người biết không phú thì quý, đi ra ngoài tự nhiên sẽ có yêu thú vật cưỡi thay đi bộ. Mã Vinh Phát cũng có một đầu tông giai cấp độ vật cưỡi tam mục màu hiệu, gia tộc của hắn bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn mới cho hắn lấy tới, có thể nói tương đương uy phong bá khí. Nàng thế mà cu nở dê tại. Cửa Sơn Trang, Mã Vinh Phát đột nhiên nhìn thấy một người quen, nhịn không được nhíu mày, nụ cười thu lại, sắc mặt lạnh xuống. Cách đó không xa, một đôi nam nữ đang chậm rãi đi tới, nam tuấn nữ đẹp, giống như là một đôi thần tiên quyến lữ. Đúng là Mạnh Vũ Huyên cùng Trần Bân Nhiên. Liên quan tới Mạnh Vũ Huyên cùng Tịch Thiên Dạ sự tình, Mã Vinh Phát tự nhiên biết, lúc trước hai người chỗ đối tượng thời điểm, hắn liền cực lực duy trì, cho rằng Mạnh Vũ Huyên chính là một cái không thấy nhiều cô gái tốt. Nhưng mà, thời gian khó liệu, năm đó cái kia thuần khiết cô nương, bây giờ đã biến sắc. Mạnh Vũ Huyên cùng Trần Bân Nhiên tự nhiên cú nở dê nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, Mã Vinh Phát hai người. Mạnh Vũ Huyên đuôi lông mày cau lại, nếu như nói nàng hiện tại nhất không muốn nhìn thấy ai, cái kia không thể nghi ngờ liền là Tịch Thiên Dạ. Nhất là cùng với Trần Bân Nhiên thời điểm, Tịch Thiên Dạ tồn tại để cho nàng thấy xấu hổ. Tịch Thiên Dạ, ngươi tới đây làm gì? Mạnh Vũ Huyên sắc mặt khó coi đường. Tịch Thiên Dạ liếc mắt Mạnh Vũ Huyên liếc mắt, im lặng không nói. Không có quan hệ gì với hắn người, hắn ngay cả nói một câu hứng thú đều không có. Mạnh Vũ Huyên, Tịch Thiên Dạ hiện tại cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, hắn làm gì không có quan hệ gì với ngươi đi. Mã Vinh phát lệnh như băng nói, Mạnh Vũ Huyên sắc mặt khiến cho hắn rất là không quan nhìn. Lúc trước cái kia đơn thuần cô nương thế mà đã biến thành cái dạng này. Vũ Huyên, một cái thấp hèn bình dân mà thôi, cùng chúng ta không phải người của một thế giới, không cần cùng hắn so đo, chúng ta đi thôi. Trần Bân Nhiên nghiêng qua Tịch Thiên Dạ liếc mắt, tựa hồ dạng này người căn bản không đáng hắn con mắt nhìn nhau. Tốt đâu, tất cả nghe theo ngươi. Mạnh Vũ Huyên ôm Trần Bân Nhiên cánh tay, cả người đều dính ở trên người hắn, y lìa như la chim non nép vào người hướng về phía trong sơn trang đi đến. Mã Vinh phát giận đến sắc mặt trắng bệnh, Mạnh Vũ Huyên cùng Tịch Thiên Dạ ở chung được mấy năm đều không có như thế thân mật qua, nàng và Trần Bân Nhiên mới chung nhau bao lâu sợ là Trần Bân Nhiên muốn cái gì nàng đều sẽ cho đi. Ngàn đêm, ngươi chớ để ý, giống nữ nhân như vậy căn bản không đáng, về sau ta giới thiệu cho người tốt hơn. Mã Vinh phát an ủi. Phàm có chỗ tướng, đều là hư ảo. Lấy tướng tu hành trăm ngàn kiếp, cách tướng tu hành trong chốc lát. Nàng thấy không rõ mà thôi, cũng là thật đáng buồn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì? Mã Vinh Phát có chút không hiểu thấu nói, hắn căn bản nghe không hiểu Tịch Thiên Dạ đang nói cái gì. Trần Bân Nhiên không cho được nàng mong muốn, tương phản đây là nàng kiếp. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh cất bước hướng đi trong trang viên. Đúng đúng đúng, đây là nàng kiếp, không có kết quả gì tốt. Mã Vinh Phát liên tục không ngừng gật đầu đồng ý, hắn thấy, Tịch Thiên Dạ đã bị tức được hồ ngôn loạn ngữ, tìm một chút không hiểu thấu lý do tới trị liệu trong lòng mình thương. Bích Lưu Sơn Trang hết sức huyền bí, nghe nói phía sau có một cô rất khủng bố thế lực duy trì, Đan Minh cũng không nguyện ý đắc tội dạng này thế lực, cũng là vì cái gì đan hội tuyển tại Bích Lưu Sơn Trang. Hai người đi lại tại trong trang viên, trên đường đi có thị nữ dẫn đường, bên trong vườn thị nữ từng cái mỹ mạo, mà lại vừa nhìn liền biết có không thấp tu vi nội tình, tuyệt đối không phải bình thường quyền quý có thể nuôi dưỡng đi ra. Người tại trong trang viên đừng đi loạn, càng đừng tùy tiện đắc tội với người. Kỳ thật đan hội chúng ta không là nhân vật chính, nhiều nhất gom góp một tham gia náo nhiệt, đi dạo một vòng thị trường tự do mà thôi. Trên đường đi, Mã Vinh Phát nhỏ giọng dặn dò. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.